Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 935, thật đáng ghét. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô. Qua một hồi lâu, cuối cùng tiểu thỏ mở chăn mền ra, thở ra một hơi thật dài. Vẻ mặt ánh mắt đắc ý nhìn Trình Chi Ngôn nói. Mặc xong rồi liền đến ăn sáng đi. Trình Chi Ngôn nhịn không được lắc đầu cười, đứng dậy đi ra ngoài phòng ngủ. Lúc ăn, Trình Chi Ngôn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Thấp giọng hỏi tiểu thỏ, có phải các em sắp nghỉ đông rồi không? Ừ, đúng vậy, hình như còn hơn 2 tuần lễ thôi. Trong miệng tiểu thỏ còn nhét bánh mì. Gật đầu, mơ hồ không rõ nói ra với Trình Chi Ngôn. Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày, tựa hồ là đang suy tư cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn không có nói tiếp. Ai nha, tiểu thỏ nhìn anh, đột nhiên sợ hãi kêu một tiếng. Có phải sau khi nghỉ đâu, em liền đến thành phố Z không? Vậy còn anh, công ty của các anh lại không cho nghỉ đông. Có phải anh sẽ phải ở lại Nam Kinh không? Ừ, không sai biệt lắm là như vậy. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên. Hiển nhiên vừa rồi anh suy tư chính là vấn đề này. Vậy chẳng phải em mãi cho đến trước lễ mừng năm mới đều không gặp được anh ư? Trong giọng nói tiểu thỏ lập tức tràn đầy thất vọng. Công ty bọn họ mới vừa thành lập nửa năm. Mặc dù lúc trước tháng 11 đã tuyển dụng, lại tăng thêm một chút nhân thủ mới. Nhưng những nhân tài này đến hơn một tháng, vẫn còn trong thời kỳ giao tiếp thích ứng công việc. Hơn nữa nghiệp vụ của bọn họ cũng vừa mới bước lên quỹ đạo bình thường. Nửa năm qua, gần như mỗi một tuần, Trình Chi Ngôn đều phải làm thêm giờ. Trên lý thuyết, tựa hồ là như vậy. Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ cười cười với cô. Không có biện pháp, anh phải kiếm tiền nuôi gia đình a. Thật đáng ghét mà, cả khuôn mặt nhỏ của tiểu thỏ trong nháy mắt liền sụ xuống. Kể từ sau khi đến Nam Kinh lên đại học, cô vốn còn nghĩ tới cuối cùng có thể cùng anh ở trong cùng một sân trường. Cuối cùng lại có thể ngày ngày cùng một chỗ, nhưng mà không nghĩ tới. Thời gian hai người bọn họ cùng một chỗ lại là càng ngày càng ít. Về sau mỗi một năm nghỉ đông và nghỉ hè, hai chúng ta đều không cùng một chỗ sao? Tiểu thỏ vẻ mặt đáng thương nhìn Trình Chi Ngôn hỏi. Cách chương.